Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 373. Mọi người nghe chuyện cảm thấy chuyện vui và thú vị, hãy đừng quên like video, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bộ truyện này chỉ được phát duy nhất audio ở trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào YouTube kênh Chuyện Ly Kỳ để có thể theo dõi bộ truyện này. Mọi nguồn phát khác trên web hoặc là trên ứng dụng thì đều là chưa xin phép. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 373. Cái chiến lợi phẩm này phải cất kỹ. Phương Hành nhìn bóng lưng Đại Kim Ô hốt hoảng chạy thục mạng, trong lòng cũng cảm thấy mừng rỡ, mang cái lông vũ nhổ trên mông của Đại Kim Ô cất đi. Suy nghĩ về sau gặp con tặc ô này thì có thể cười nó một tiếng, sau đó nhìn nó hóa thành một đạo kim mang biến mất trong tinh vực, không còn người nào có thể đuổi kịp nó thì hắn cũng yên tâm xuống. Bình tĩnh lại nỗi lòng một chút, từ từ xoay người đi qua, sau đó ánh mắt liền nhìn thấy Đế Thích vừa mới trị thương cho Thanh La tiên tử xong, chậm rãi hướng về phía này nhìn lại. Ánh mắt hai người tương giao, hình như đã có tia lửa bắn tung tóe ở trong tinh vực. Sau đó Phương Hành mỉm cười, đã lâu không gặp, đến tột cùng người này là ai? Mà lúc này trong tinh vực cũng không biết có bao nhiêu tán tiên hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, vẻ mặt mọi người đều rất ngưng trọng, mặt đầy kinh ngạc. Mà lúc này không ai quan tâm tới con quạ đen khiến cho người ta chán ghét đã trốn đi đâu. Bọn họ đã bị thân phận của Phương Hành hoàn toàn hấp dẫn. Nhất là trước đây không lâu, mấy vị tiên nhân còn nói qua vài lời, thậm chí còn mỉa mai Phương Hành gan to bằng trời, dám đoạt con mồi Đế Thích điện hạ. Hiện tại ánh mắt nhìn Phương Hành càng không ngừng đăm đăm. Bọn hắn không nghĩ tới giao hòa này thực sự đoạt con mồi của Đế Thích điện hạ, thậm chí còn vô cùng cuồng bạo, vừa ra tay liền đả thương Thanh La tiên tử. Tên này đến tột cùng là ai? Xem như mấy nhân vật cấp độ đế tử do tiên đế ngự hạ cũng không dám vô lễ như thế đối với Đế Thích điện hạ. Không nói đến mạo phạm, trên đời này còn có dạng khinh bạc gì? Hơn nữa việc đả thương đạo lữ người ta ở ngay trước mặt họ, người này hoặc là ma đầu khinh cuồng thiên địa, hoặc là đồ điên. Đã có người phán đoán thân phận Phương Hành ở sâu trong nội tâm. Có người nhìn thấy Đế Thích yên tĩnh trị thương cho Thanh La, cho nàng uống một viên bảo đan, sau đó chậm rãi đứng lên. Bọn hắn cũng mau chóng lui về phía sau, ánh mắt lấp lóe, cho rằng một hồi trò hay sẽ diễn ra ở phía trước. Chỉ sự việc diễn ra ngoài dự đoán của mọi người. Lúc tên điên kia mỉm cười nhìn về phía Đế Thích điện hạ, Đế Thích cũng đang bình tĩnh nhìn hắn. Bên ngoài theo bản năng cảm thấy phía dưới gương mặt bình tĩnh của Đế Thích điện hạ ẩn chứa vô tận lửa giận, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Nhưng qua một hồi lâu, hắn vẫn không có xuất thủ, ngược lại sắc mặt càng bình tĩnh. Sau một hồi cũng nhẹ nhàng mở miệng, đã lâu không gặp. Lúc nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, nhẹ nhàng nói tiếp, đệ đệ của ta. Chuyện này, Chư Tiên nghe thấy lời này đều ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng kịp. Chư Tiên sau một hồi lâu, bọn hắn mới đột nhiên nghe hiểu nội dung phức tạp ẩn chứa sau câu xưng hô kia. Đệ đệ Đế Thích điện hạ, chẳng phải là Đế Lưu? Đế Lưu trong truyền thuyết tái hiện tam thập tam thiên. Ầm một tiếng, không giải thích được, giống như là một loại cảm giác nổ tung bay lên trong lòng của Chư Tiên. Hư không tĩnh mịch, không có nửa điểm âm thanh, mà vào lúc này cũng không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tất cả lực chú ý đều tập trung trên hai người kia, một trái một phải, bình tĩnh tương đối. Một người bình tĩnh như là hồ nước, tuấn giật nho nhã, người mặc xích bào, áo choàng huyết sắc to lớn sau lưng, cũng trong đầu tinh vực không có gió, nhưng mà kiện huyết bào lại tung bay giống như là gió lớn lay động, không ngừng phấp phới. Một người khác thì yêu dị tuấn mỹ, ánh mắt hùng hãn, người mặc hắc giáp, tóc dài xõa ngang vai, ở trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, phức tạp khó tả. Liên tưởng đến một vài tin đồn gần nhất, không biết có bao nhiêu người trái tim đều kích động. Quả nhiên Đế Lưu điện hạ còn sống, hơn nữa đi tới chiến trường vực ngoại này. Hai người huynh đệ này, một cái là kỳ tài ngút trời ngàn năm trước, hung danh cực thịnh, chấn động tiên giới, gần như là được người ta ca tụng là đệ nhất đế tử. Một cái khác là thiên kiêu, mới trình độ tài hoa trong vòng ngàn năm nay, nhưng mà tính cảnh rất nhanh, xử sự càng biết dùng tâm. Vô luận là tu vi hay là danh vọng, đều ở trong mấy trăm năm ngắn ngủi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ đã là đế tử chân chính của Đại Xích Thiên mà mọi người đều biết. Hai người này gặp nhau thật náo nhiệt, không biết có đánh nhau không. Khó. Nếu bàn về tu vi trước kia, tự nhiên để đế lưu điện hạ lợi hại. Khi đó đế thích điện hạ, ngay cả tiên mệnh đều không có, thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Nhưng mà bây giờ, trước đây là có lời đồn nói đế lưu điện hạ mất đi tiên mệnh, thực lực rất xuống vạn trượng. Bây giờ nhìn lại, mặc dù khí tức tiên mệnh nhàn nhạt, nhưng mà vẫn có. Từ cảnh tượng hắn bạo khởi xuất thủ đả thương Thanh Gia tiên tử đến xem, thì cũng có thể xác định hắn siêu việt chân tiên phổ thông. Nhưng hắn là chưa đạt tới thái ất, làm sao địch nổi đế thích điện hạ bây giờ. Đế lưu tam điện hạ vừa ra tay liền đả thương Thanh Gia tiên tử, cũng không giống như là sợ hãi đế thích điện hạ. Ngàn năm trước đế lưu hung danh hiển hách, không thể suy đoán theo lẽ thường được. Chư tiên xung quanh đều đang nghị luận sôi nổi, tranh nhau suy đoán, chỉ là không dám mở miệng mà dùng thần niệm thảo luận. Đế lưu, vì sao ngươi lại vừa thấy mặt liền đả thương Thanh Gia? Đế thích cùng với Phương Hành nhìn nhau thật lâu, dường như là trong lòng cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà qua thời gian dài cuối cùng vẫn không nói gì. Đế thích từ bỏ nói ra mấy lời khách sáo lúc trước, nhẹ nhàng mở miệng trực tiếp hỏi một câu. May mắn, may mắn. Trong lòng Phương Hành cũng có chút may mắn. Kỳ thực không hẳn là sợ người khác nhìn hắn như kẻ thù, mà sợ có quen với đế lưu tới hỏi han, nói về những chuyện đã qua, như thế hắn sẽ dễ dàng bị bại lộ. Nhưng mà từ khi giả mạo đế lưu tới nay vẫn chưa đụng phải tình huống này, nên khiến cho lòng hắn có chút cảm thán nhân duyên của tên đế lưu này quá kém, hoặc nói là cảm thán nhân tình tam thập tam thiên mờ nhạt. Lúc này thấy đế thích cũng không nói gì nhiều, thì trong lòng hắn cũng cười, cười tà. Vì sao đánh nàng? Phương Hành dùng thanh âm thật thấp hỏi lại. Sau đó liếc qua Thanh La tiên tử, vừa mới khống chế được thương thế, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhẹ nở nụ cười. Tự nhiên là bởi vì nàng làm mất mặt của đại xích thiên chúng ta. Người không biết tự lượng sức mình, cùng đánh cờ với phản nghịch thiên nguyên, thua thì cũng thôi đi, tiện nhân kia lại còn công nhiên làm trái với quy củ, nhúng tay vào giúp người, như thế không phải là mất mặt chúng ta hay sao? Trước khi nàng xuất thủ, người còn không tính là thua hoàn toàn, nhưng mà lúc nàng lanh tranh ra tay giúp người, người đã triệt để thua. Vừa nói hắn vừa lấy ra một cái lông vũ từ trong ngực, cười lạnh nói. Nếu không phải bàn đế tử ở bên cạnh quan sát, tung một cước đạp bay tiện nữ này, lại cho con tặc quạ kia thấy một điểm lợi hại, thì mặt mũi của đại xích thiên chúng ta đã mất sạch rồi. Chư tu nghe vậy càng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phương Hành thực sự đang luận tội. Ban đầu bọn hắn cho rằng mình sẽ nghe được một số lời không lường trước, dù sao Thanh La tiên tử cùng với đế lưu điện hạ cũng đã từng có chút không rõ ràng. Người... Và lúc này ngay cả Thanh La sắc mặt cũng ngừng lại, vô ý thức mở miệng, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Nàng suy nghĩ ra nhiều lời đế lưu sẽ nói, nếu như vạch trần một phút chuyện xấu trước kia, hoặc là nói ra chuyện nàng là một phù đồ thiên, những chuyện này đều dễ dàng tạo thành chuyện gây nhiễu đối với tình huống của nàng bây giờ. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới đế lưu không nói ra một câu. Chuyện này cũng làm cho nàng cảm thấy trong lòng càng không rõ nguồn gốc. Nàng tự cho là mình hiểu rõ đế lưu, nếu hiện tại hắn không nói, vậy nhất định là ẩn giấu âm mưu gì đó sâu hơn. Người nói rất đúng. Đế thích cũng nhẹ nhàng mở miệng, thoáng nhìn qua Thanh La tiên tử, mỉm cười, sau đó chuyển hướng sang Phương Hành. Trận đánh cược vừa rồi ta thua, sau khi thu phục tinh hỏa, ta vốn định lấy tầm đoán chi pháp suy tính hướng đi của con tặc ô, lại không nghĩ tới Thanh La lo lắng cho ta, ngược lại phá hư quy củ. Cứ như vậy, theo nội dung đánh cược đúng là ta thua, nhưng mà chuyện này không trách Thanh La. Lúc ấy ta không nhìn đến đại cục nên có lỗi, lỗi sai này nên tính trên người ta. Vừa nhẹ nhàng nói, ánh mắt của hắn cũng dần dần lạnh xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc, thanh âm có chút nghiêm túc. Cho dù như thế, ngươi bạo khởi xuất thủ đả thương Thanh La cũng là không nên, dù sao nàng cũng là đạo nữ của ta. Vừa nói ánh mắt hắn càng thêm u lãnh, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Cho dù nàng có làm mất mặt đại xích thiên thì cũng không đến phiên ngươi xen vào, dù sao ta mới là đế tử của đại xích thiên. Dường như kình phong cuồng bạo và u lãnh từ trong phiến tinh vực này quét tới, khiến bầu trời che kín sát cơ. Trời ạ, lời này thực sự có chút. Người xung quanh nghe xong đều cảm thấy khiếp sợ không sánh nổi, thậm chí còn cảm thấy đồng tình với đế lưu điện hạ. Đế thích lại còn nói ngay thẳng như vậy, thực sự là có loại cảm giác trần trụi đánh vào mặt đế lưu điện hạ. Dù sao tam thập tam thiên cũng có không ít người biết chuyện giữa đế lưu và Thanh La tiên tử, mà lúc này đế thích lại nói thẳng ra quan hệ giữa mình và Thanh La, nhất là ngay trước mặt của đế lưu và nhiều người đứng xem như vậy. Đơn giản giống như đang tuyên cáo cái gì vậy? Ta cướp đi thân phận của ngươi, vinh quang, địa vị, cùng vô số bộ hạ triệu trung. Bây giờ ngay cả tình nhân ngươi đã từng có cũng bị ta đoạt tới. Chư Tiên hiểu rõ cuộc tranh đoạt, Đại Xích Thiên nghe xong lời này đơn giản giống như là người thắng tỏ tình. Không biết có bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên tập trung trên mặt của Phương Hành, có trào phúng, có xem náo nhiệt, không chơi lớn chuyện, có vẻ chờ hắn thẹn quá hóa giận xuất thủ, thậm chí còn có một chút thương hại. Lại nói nghiêm túc như vậy, chỉ có điều Phương Hành không có cảm giác gì. Thấy Đế Thích nghiêm túc thì không nhịn được ngẩn ngơ, sau đó cười lại nói: thì tính sao? Ánh mắt Đế Thích lạnh lùng, trầm mặc thật lâu mới buồn bã nói: ngươi là đệ đệ của ta, lần này ta không giết ngươi, chỉ có điều Thanh La bị ngươi đạp một cước tổn thương, gãy mất 4 cái xương sườn, 1 cánh tay, 2 ngón tay, 3 phần tạng phủ, ngươi cũng phải chịu cái giá này. Hả? Phương Hành ngẩn ngơ, ánh mắt vì đó mà run lên. Còn Đế Thích thì ôm Thanh La vào trong ngực, thần thái như tiên, đứng từ xa điểm một chỉ về phía hắn: trả lại đi. Thế mà thật dám động thủ. Nhìn thấy Đế Thích điểm ra một chỉ, Phương Hành cũng không khỏi nhướng mày. Hắn vốn cho rằng vị đế tử này được tiên soái cảnh cáo không dám động thủ với mình, nhưng mà không ngờ tên kia còn có phần quyết đoán này. Chỉ có điều dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không có dành suy nghĩ nhiều. Hắn đã dám tới, vậy liền có nắm chắc, coi như đánh không lại vẫn có thể trốn. Lại thêm ở sâu trong nội tâm của hắn cũng thực sự muốn lãnh giáo bản lĩnh hiện tại của Đế Thích một chút. Khi thấy một điểm chỉ tới, mặc dù trái tim có chút áp lực, nhưng mà vào lúc này chiến ý cũng thẳng lên. Hắn đạnh lùng cười dài một tiếng đối mặt một chỉ này. Thế mà không tránh không né, trái lại đạp lên tinh vực xông thẳng tới. Hừ một tiếng, Đế Thích từ xa điểm ra một chỉ, một đạo hồng mông tiên quang xuyên phá tiên vực, uy nghiêm như kiếm, chạm thăng đến giữa trán của Phương Hành. Còn Phương Hành thì lật tay rút ra một thanh đại đao, kéo đao đi, hùng thế ngập trời. Tại thời khắc hồng mông tiên quang chém tới, hắn cũng bạo húng một tiếng, trở tay xuất đao. Uy thế một chạm này vô cùng mạnh mẽ, thực sự có thể xưng là hoàn mỹ. Sau khi chém ra một đao này, ở phía sau cũng hiện lên kim sắc quang hoa, làm lóa mắt mọi người. Ở dưới chân hắn đã tuôn ra một vương huyết hải, ở bên trong có vô số oan hồn chìm nổi. Trên đao quang lóa mắt có một nửa trắng một nửa đen, giống như là chém ra một đao thái cực vậy. Sau khi tu luyện thái cực thái thượng cửu kinh, đây là lần đầu tiên Phương Hành thi triển khi thiên bá màn đao. Hắn lập tức có cảm giác trình độ điều khiển cây đao này của mình đã là thật sự cao hơn một bậc, ngược lại là có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc đầu cầm đao, hắn chỉ có thể thi triển một thành lực lượng. Về sau đại chiến của mấy cửu đầu trùng, dù đã thi triển thánh nhân pháp môn thiêu đốt thọ nguyên, cũng chỉ có thể thi triển ra 7 thành lực đạo ở trong đó mà thôi. Nhưng mà bây giờ cửu kinh đã quán thông, cảnh giới tự thân cũng lập tức mở ra, tu vi tăng trưởng từng ngày, hiện tại đã dễ dàng thi triển ra gần 9 thành uy lực của đao này. Trước đây hắn có làm như thế nào thì cũng chỉ có thể chém ra 2 đạo đao mang, một đen một trắng, không hòa hợp. Nhưng lúc này 2 đạo đao mang đã có hình thái giao hòa sơ bộ, hắn cũng mơ hồ tiếp xúc đến chân ý của đao này. Không hồ là tiên bảo chân chính. Phát hiện ra điểm này, niềm tin quán càng lớn hơn. Đào mang gào thét mà ra, đâm thẳng vào một chỗ với một chỉ hồng mông của Đế Thích. Ầm một tiếng, trong tinh vực lập tức xuất hiện cuồng phong phần phật, lực lượng khổng lồ ảnh hưởng đến tất cả chư tiên đang quan chiến ở trong bán kính ngàn dặm, khiến họ đều không mở nổi mắt. Lực lượng chôn vùi cuồng quét bốn phía, thậm chí uy thế còn mạnh hơn so với đại kim ô mượn lực lượng tiểu hành tinh quét sạch tứ phương. Càng kinh người hơn nữa chính là uy thế đụng vào nhau thế mà không phải ngang nhau. Lực lượng của một đao Phương Hành chém ra làm chính hắn cũng có cảm giác giật mình. Sau khi hai đao mang trắng đen giao hòa lẫn nhau, vậy mà khiến cho lực lượng tuyệt diệt kia dâng lên, thậm chí gia trì một kích này quán lên gấp 3 lần, khiến cho một đao kia gần như là tiếp cận lực lượng một kích toàn lực của Thái Ất trùng dài. Không chỉ có chém tan một chỉ Đế Thích điểm tới, càng có dư lực tản mát ra đao quang làm như là mưa sao băng hướng về Đế Thích vầy tới. Hả? Không thể nào. Ngay cả Phương Hành cũng thấy ngây người, nhấc đao lên đánh giá một chút, mặt hiện đầy khó có thể tin. Thẳng đến lúc này hắn mới có cảm giác có lẽ chuôi đao này thực sự là bảo bối. Trước kia coi nó là thiêu hỏa côn hoặc nói là thanh đao phổ thông, thực sự là có chút khinh thường với món tiên bảo này rồi. Hả? Lúc này ngay cả Đế Thích cũng nhướng mày, con mắt nhìn chăm chú lên chuôi đao kia, sau đó đối mặt với mưa sao băng phô thiên cái địa rơi về phía mình, nhưng vẫn bất động thanh sắc, chỉ có áo choàng bên người nhẹ nhàng run lên, tất cả mưa sao băng liền rơi vào trong áo choàng của hắn, tựa như là cục đá chìm xuống sông, ngay cả một điểm bọt nước cũng không xuất hiện, càng không cần nói đến việc đả thương địch thủ. Nhưng mà kết quả này đã đủ để người xung quanh cảm thấy hoảng sợ. Coi như biểu hiện của Đế Thích Điện Hạ có bình tĩnh thì cũng không thể che đậy sự thực một chỉ kia của hắn rơi vào thế hạ phong. Chuyện này làm sao có thể? Trong sân có không ít người tu vi cao minh có thể thấy rõ ràng một thức này của Đế Thích thực sự là bất lợi. Hắn không có sử dụng tiên bảo, binh khí, thậm chí không có đụng tới thần thông, chỉ nương tựa theo tu vi tự thân, dùng một ngón tay điểm ra ngoài. Mà một chỉ nhẹ nhàng này cũng chỉ dùng không đến ba thành lực lượng của hắn. Nhưng mà Đế Lưu Điện Hạ không chỉ vận dụng binh khí cấp bậc tiên bảo, hình như còn dùng hết toàn lực chém ra một đao kia, nên mới chiếm được ngần ấy lợi thế. Trên thực tế chuyện này càng để lộ ra chênh lệch giữa hai người. Đây là khi thiên bá man đao. Dường như là một chiêu này khiến Đế Thích hơi rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà hiển nhiên hắn không để ý ánh mắt người xung quanh vào trong lòng, còn mắt chỉ chăm chú nhìn về phía cây đao trong tay của Phương Hành, giống như đang tự nói, lại giống như đang than nhẹ. Lúc trước phụ vương luyện máu huyết của 100 vạn tu sĩ cùng tinh túy cửu thiên chế tạo ra món tiên bảo này, thực sự là để cho người huynh đệ như chúng ta hâm mộ. Nhưng mà về sau ngươi và đao này đều đã biến mất, phụ vương truyền cho ta tiên mệnh, cũng ban cho ta một kiện tiên bảo, chính là cái lĩnh táng diệt tứ phương bảo này. Bàn về phẩm cấp tiền dài cũng không chênh lệch so với binh khí kia của ngươi, chỉ là ta một mực nghĩ mãi không rõ, vì sao phụ vương ban cho ngươi tiên bảo chiến đấu, đến lượt ta lại là tiên bảo hộ thân. Lời này của hắn khiến cho lực chú ý của mọi người dẫn đến bộ áo choàng huyết hồng kia. Nhìn cái áo choàng xong, lại nhìn đao trong tay của Phương Hành, tầm có điều ngộ ra, khó trách hai kiện tiên bảo này đều có lực lượng kinh người như vậy. Hóa ra đều xuất thân từ tay của Xích Đế, chỉ có điều cùng là tiên bảo, cũng do Xích Đế luyện ra, nhưng mà tác dụng lại rất khác biệt. Một cái là chủ công, một cái khác lại là phòng ngự. Có lẽ lão gia tử cảm thấy người hơi đần nên cho ngươi vật bảo mệnh đấy. Phương Hành cười một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi chút thoải mái. Vừa rồi nhìn huyết bào của Đế Thích có thể càn quét hết thầy, sự thực là hắn có chút nóng mặt. Hiện tại vô tình vung ra uy lực của khi thiên phách bá đao, mới biết được hóa ra mình cũng có một kiện tiên bảo không hề thua kém cái huyết bào kia, chỉ là lúc trước không biết dùng mà thôi. Dù như thế, hắn đối với cái huyết bào kia vẫn có chút nóng mắt, sớm muộn cũng phải đoạt đấy. Cái ý niệm này còn chưa xuất hiện ở trong đầu, hắn đã nghe được Đế Thích nhàn nhạt mở miệng: "Lấy ra đi." Hả? Trong lòng Phương Hành giật mình, liền thấy Đế Thích ra tay lần nữa. Trong ngực hắn vẫn ôm cả thanh la, nhưng mà thân hình đã nhảy đến không trung, bồng bềnh như tiên, mang đến một loại khí tức giống như là đến từ viễn cổ. Rõ ràng là thân hình bất động, chỉ là nhẹ nhàng lướt về hướng Phương Hành, nhưng mà nhìn ở trong mắt, thế nào cho người ta một cảm giác thân hình đầy trời, không thể nhắm mắt. Thẳng đến khi lướt đến khoảng cách hơn 10 dặm trước người của Phương Hành, hắn mới đột nhiên dùng tay bắt ra ngoài. Một chảo này cũng chưa dùng tới toàn lực, nhưng mà lực lượng so với một chỉ vừa rồi đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần, trực tiếp ép hư không quanh người của Phương Hành ngưng kết. Đương nhiên một chảo này hướng tới chuôi đao ở trong tay của Phương Hành. Phương Hành cũng vừa mới động tâm muốn đoạt tiên bảo của hắn mà thôi, vậy mà cái thằng này đã trực tiếp động thủ, hơn nữa còn thực sự quyết tâm. Không tốt, đao này không thể cho hắn. Trong lòng Phương Hành kinh hãi, vốn còn ý tứ đọ sức cùng với Đế Thích một phen, dù sao hắn cũng biết tên kia không dám giết mình, nhưng mà hôm nay lại không giống. Có lẽ cái thằng này không dám giết mình, nhưng mà hắn tuyệt đối dám đoạt đao của mình, chuyện này làm sao có thể chịu? Không làm sao được, chỉ có thể thi triển đòn sát thủ. Đột nhiên, trong khô lâu treo ở bên cạnh bay ra một vùng sương mù màu đỏ, mà thân hình hắn cũng nhanh chóng quay ngược trở lại, nhảy vào tinh vực. Thấy tình huống không ổn, liền tiếp tục muốn trốn. Đế Thích cũng nhận ra một loại biến hóa nào đó trong tinh vực, sắc mặt hơi kinh ngạc, sau đó cứng lại. Đột nhiên hung hăng vỗ ra một trường, lực lượng một trường này tăng vọt lên. Hắn dự liệu được Phương Hành muốn bỏ chạy, liền mặc kệ người ở chỗ nào, quét ngang tinh vực. Chẳng lẽ muốn đánh chết hắn ở chỗ này? Ngay cả thanh la đang ép vào trong ngực của Đế Thích như là chim non, và lúc này ánh mắt cũng đột nhiên sáng lên. Nàng không nghĩ tới trận chiến này càng ngày càng nghiêm trọng, lại có khả năng đạt tới kết quả hoàn mỹ mà nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ tiếc ý nghĩ này của nàng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thời điểm Đế Thích thi triển một trường toàn lực, hùng hăng đánh về phía tinh vực Phương Hành biến mất. Ở trong tinh vực đột nhiên vang lên một thanh âm có vẻ hơi giả đùa. Sau đó chư tiên xung quanh đều liền nhìn thấy, ở trên không chỗ tinh vực, bọn hắn đột nhiên xuất hiện một không gian chi môn to lớn. Có một đạo tiên quang từ bên trong cái không gian chi môn kia bay ra. Oanh một tiếng, một trường kia của Đế Thích trực tiếp đụng phải đao tiên quang này. Trong nháy mắt trường được tiêu tán, sắc mặt Đế Thích cũng đột nhiên giống như là bị thương nặng, xu thế hướng về phía trước hoàn toàn bị ngăn cản, sau đó liên tục lui về phía sau. Và lúc này khí tức bên thân cũng ảm đạm đi rất nhiều, giống như đã bị thương. Bảo hộ đế tử. Thấy một màn đột ngột này, tiền binh dưới trướng Đế Thích đóng quân ở xung quanh gần như là đồng thời kinh hãi. Dưới sự dẫn dắt của ba vị tiên tướng, vội vàng hướng về phía trước lao tới, trùng trùng điệp điệp ngăn ở trước mặt đạo tiên quang kia. Vô số tiên kích đều chỉ về phía trước, chiến ý quần quận có thể đốt cả tinh không. Ầm vang một tiếng, liền tràn ra tầng tầng trận văn, xoắn nát dư ba của đạo tiên quang kia. Cùng lúc đó, dưới tiếng hét lớn của ba vị tiên tướng, họ còn chậm rãi tiến lên, ép thẳng tới không gian chi một. Mặc dù những tiên binh tiên tướng này cũng nghe được thanh âm kia, giống như là tiên soái nhìn ra được đạo tiên quang, chỉ muốn ép lui Đế Thích điện hạ mà vô ý hạ sát thủ, nhưng vẫn không chút do dự xông lên, dùng tính mệnh thủ hộ trước người đế tử. Trước khi nguy hiểm Đế Thích gặp hoàn toàn biến mất, hoặc là Đế Thích tự mình hạ lệnh, họ tuyệt đối không dám dừng lại, một mực tử chiến tới cùng. Quả nhiên, không hổ là đế tử, không nói một thân tu vi kia, chỉ vẹn vẹn đám tiên binh này. Bên trong đám tán tiên đã có người không nhịn được cảm khái, những lời còn chưa nói hết bỗng nhiên ngây dại. Bảo hộ đế tử. Đằng sau tiếng hét lớn này, không chỉ ở riêng bên này mà chỉ ở đằng sau không gian chi môn cũng vang lên tiếng hét lớn như vậy. Sau đó liền có vô số bóng đen quấn theo một thân hung uy hét lớn nhảy vào phiến tinh vực này. Kia là một đám cóc. Chư tiên đang tán thưởng tiên binh dưới trướng Đế Thích đều không tán dương nổi nữa, cả đám đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Không có sai, kia đúng là một đám cóc. Trong ánh mắt kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ của chư tiên, họ nhìn thấy đằng sau không gian chi môn có vô số bóng đen nhảy qua, sau đó ngồi xổm ở trong tinh không như là một tòa núi, lít nhà lít nhít gần mấy trăm người. Trên đường cóc có kỵ sĩ, từng người khoác áo giáp, một thân hung tính, binh khí cầm trong tay căn bản cũng chẳng thống nhất. Có người xách đao, có người cầm kiếm, có người cầm roi, cầm côn, nhìn tuyệt đối không có nửa điểm dáng vẻ tiên binh gì cả, ngược lại càng giống như là một đám thổ phỉ có tu vi tiên nhân. Sau khi hung hãn lao tới, trực tiếp ngăn ở trước mặt đám tiên binh của Đế Thích, thế mà song phương liền trực tiếp giằng co với nhau. Đây là có chuyện gì? Đám cóc này từ đâu tới? Chẳng lẽ là sinh linh thần tộc? Nhưng nhìn không giống chút nào. Tình cảnh này thực sự khiến cho chư tiên đều có chút bối rối, từng người im lặng như một màn trước mắt. Đám hề này không phải là tiên binh tiên tướng dưới trướng Đế Lưu điện hạ bây giờ chứ? Có một cái ý nghĩ hiện lên trong đáy lòng của bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn không dám tin tưởng. Điện hạ, người không sao chứ? Đương nhiên, cho dù bọn họ không tin thì cũng không thể không tin. Rõ ràng thân ảnh có chút choáng váng của Phương Hành đã hiện hóa lần nữa ở trong tinh vực. Trong nháy mắt, mấy người quan sát phía sau không gian chi môn dường như đã hiểu ra cái gì đó. Nhưng sau khi đám người Phương Hành nhìn phía đám người Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh vây quanh bên người, thì lập tức có vẻ khóc không ra nước mắt, mười phần im lặng gãi đầu hỏi: sao các ngươi lại tới đây? Một mình ngươi lẻ loi rời đi, chúng ta đều có chút bận tâm. Thái Hư Sư Chất lợi dụng huyễn kính tìm ngươi, kết quả khi thấy Đế Thích gây bất lợi cho ngươi, trong tâm tất cả mọi người đều lo lắng, liền vội vàng đi bẩm báo tiền soái. Hiển nhiên tiền soái cũng có biện pháp tìm hiểu tình huống phát sinh bên này, thấy chúng ta đi tới liền thuận nước đẩy thuyền, dùng đại pháp lực mạnh mẽ mở ra một cách không gian chi môn ngăn trở Đế Thích, cũng thuận lợi đưa đám chúng ta tiến tới. Lộc Tẩu vội vàng giải thích, lại nghe thấy Phương Hành có chút buồn bực: đưa các người tới đây làm gì? Lộc Tẩu nói: bảo vệ ngươi. Phương Hành ngẩn ngơ thở dài: lúc đầu ta không muốn để cho các người tới, lần này đến phiên Lộc Tẩu khẽ giật mình. Vì sao? Phương Hành thở dài, chỉ vào đám cáp mô binh ở phía dưới: có chút mất mặt. Quả thực là có chút mất mặt. Lộc Tẩu nhìn thoáng qua phía dưới, cũng lập tức hiểu rõ ý tứ của Phương Hành. Lúc này tiên binh dưới trướng Phương Hành và Đế Thích đang giằng co cùng một chỗ, khi thế song phương đều rất nghiêm túc, hết sức căng thẳng. Nhưng tình cảnh giằng co phi thường nghiêm túc này lại khiến những người vây quanh đều không nhịn được bật cười. Không sai, tràng diện thực sự là rất đối lập. Một phương là Xích Tiêu Tiên Quân do Đế Thích chỉ huy, chính là quân đội tinh nhuệ của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, ở trên người khoác Xích Tiêu Tiên Giáp, thần cưỡi Xích Đần Ma Hồ, trong tay cầm Nhật Nguyệt Toàn Tinh Mâu, lưng đeo Đại Lực Ngưu Ma Cung và Huyền Cốt Lạc Nhật Tiễn, từng người khí vũ hiền ngang, quân điệt trình tề, khí thế như rồng. Cộng thêm 3.000 người chia làm 3 quân trận, dâng tiền mâu lên chỉ về tinh vực phía xa, thực sự là khiến cho người ta thấy một lần liền sinh ra tâm kính sợ. Ở một phương khác là Đế Lưu Điện Hạ, đánh giá lại đội quân Cáp Mô này, người thì mặc hắc thiết bảo giáp trung dài, ở trong tay cầm pháp bảo của bản thân, ngay cả binh khí cũng không thống nhất đại. Những cái bộ dạng hung thần ác sát kia khiến cho bọn hắn cảm giác giống như là ma nhiều hơn là tiên. Quân trận lòng lòng lèo lèo, căn bản không ra bộ dạng gì, càng làm cho người ta không nói được lời nào là tọa kỵ dưới người bọn họ. Tam thập tam thiên to như vậy, lại thêm 3 vực Phật, yêu, long, trước kia cũng chưa từng thấy qua người cưỡi cóc ra trận. Ở trong lòng chư tiên đơn giản là bó tay rồi, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đều vô cùng cổ quái. Không biết có bao nhiêu người đang nghĩ trong lòng, coi như ngàn năm qua Đế Lưu Điện Hạ bị Đế Thích cướp qua quá nhiều đồ vật, bộ hạ cũ cũng không còn, cũng không cần tìm một đám gia hỏa không ra dáng như thế cho đủ quân số chứ. Chẳng đã có mấy trăm người mà cũng không có thu thập đủ hay sao? Nói tóm lại, so sánh một cặp này còn không bằng không so sánh. Vô luận là số lượng hay là khí thế hoặc là trang bị, trực tiếp bị Xích Tiêu Tiên binh miều sát không còn sót lại một chút cặn bã. Ngay cả bên cạnh trong đám Cáp Mô binh cũng không biết có bao nhiêu người lặng lẽ kéo khăn quàng cổ lên che khuất mặt mũi mình. Đoán chừng chính bọn hắn cũng ở dưới nhiều chú ý như vậy, cảm thấy có chút mất mặt. Đế Thích Điện Hạ, lúc trước lão phù có một số việc đã nói với ngươi chưa? Lại là thanh âm nhàn nhạt của Tử Huyền Tiên Soái truyền đến từ đằng sau không gian chi môn, đánh vỡ không khí lúng túng trong sân. Ngay trước mặt chư tiên, lão phù sẽ không nói lần thứ hai. Ta chỉ muốn nhắc nhở điện hạ, vừa rồi ngươi làm một ít sự tình đã tiếp cận ranh giới của lão phù. Lần đầu lão phù ngăn cản ngươi, nhưng không hy vọng lại có lần thứ hai. Hiện tại sẽ mang tiên binh dưới trướng Đế Lưu Điện Hạ rời đi, chuyện còn lại các ngươi tự quyết định đi. Nếu như ngươi thực sự dẫn động tư đấu trong quân, lão phù không còn lời nào để nói. Sau khi lưu lại một câu như thế, không gian chi môn lại vặn vẹo, nửa ngày về sau liền biến mất giữa hư không. Lúc này nhìn vẻ mặt của Đế Thích rõ ràng là có chút khó coi, cũng không biết là vừa rồi hắn tiếp nhận một đạo tiên quang vẫn chưa hồi lại sức, hay là bị ý vị cảnh cáo trong lời nói của Tử Huyền Tiên Soái làm tức giận, khiến sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn không gian chi môn biến mất. Từ đầu tới cuối không có trả lời, cũng không có nhìn đám tiên binh hấp dẫn vô số ánh mắt của Phương Hành, mà chỉ buông hai tay chậm rãi điều hòa hơi thở. Hóa ra lão già kia có chủ ý này. Phương Hành nghe Tử Huyền Tiên Soái nói xong như là hiểu ra thứ gì. Đúng là hắn phái bọn thuộc hạ này đến để bảo vệ mình, mặc dù chợt nhìn lên còn không biết là ai bảo vệ ai, nhưng mà chỉ cần có đám tiên binh này ở đây, Đế Thích sẽ không có gây bất lợi cho mình, thậm chí không tiện hướng mình ra tay. Bên cạnh mình có tiên binh, nếu như hắn xuất thủ sẽ phải giao thủ cùng đám tiên binh này, thậm chí là điều động đám tiên binh dưới trướng hắn đến tấn công. Đến lúc đó sẽ biến thành hai quân chiến hỗn loạn. Dựa theo lời của Tử Huyền Tiên Soái nói, nếu như Đế Thích cùng Phương Hành đơn đả độc đấu tranh đấu mấy chiều thì còn có thể biện minh là luận bàn trong lúc tu hành, nhưng mà tiên binh giao chiến thì cho dù là ai cũng không cách nào có thể giải thích. Không chừng lão già kia sẽ dùng cái cớ này trực tiếp đuổi hắn và Đế Thích về Đại Xích Thiên. Vừa nghĩ tới điểm này, hắn cũng không quan tâm hình tượng đám Cáp Mô kia có chút mất mặt, liền lớn tiếng quát bọn hắn, bảo bọn hắn không cần quản những chuyện linh tinh, chỉ cần tiên binh đối phương có dám dị động lập tức đi lên trùng sát, không phải mình động thủ trước liền không sao. Mặc dù hắn không tuân thủ quy tắc, nhưng mà lại thích nhất quy củ, có quy củ mới có thể mượn quy củ chiến lợi. Đều rút về đi. Cuối cùng rằng co cũng chỉ là rằng co, song phương vẫn không thể xảy ra tranh đấu. Sau khi Đế Thích thở sâu mấy hơi, điều hòa thân thể, liền lãnh đạm mở miệng hạ lệnh cho ba tên tiên tướng dưới trướng rút về. Sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành nói: lần này vận khí của ngươi thật tốt. Tiên soái không tiếc tiêu hao một thân tiên lực, cưỡng ép mở ra không gian chi môn tới cứu ngươi, ta cũng sẽ không xuất thủ với ngươi nữa. Chỉ có điều, đệ đệ của ta, ta hy vọng ngươi có thể thông minh hơn một chút, mang theo chuôi đao kia cho ta, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Tại sao hắn lại quan tâm chuôi đao này như vậy? Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua quỷ đầu đại đao ở trong tay, trả lời dứt khoát: Không cho. Vậy tự giải quyết cho tốt đi. Đế Thích cũng không nhiều lời, chỗ sâu trong ánh mắt dần dần lộ hàn quang. Sự tình lần này liền tính như vậy. Sau đó hắn một tay ôm lấy Thành La, lại bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút, nói: nhưng ta hy vọng người nhớ kỹ, Thành La là đạo lữ tương lai của ta, theo giúp ta đời đời kiếp kiếp, không liên quan tới người. Người tiếp tục khinh nhận nàng, tổn thương nàng, ta sẽ thực sự đánh chết người. Tinh vực trở nên tĩnh mịch, không chút thanh âm nào. Tiền binh song phương, thậm chí là chư tiên quan chiến đều trầm mặc lại. Tất cả mọi người đều bị sát cơ trong một câu nói kia của Đế Thích trấn nhiếp, một hồi lâu sau cũng không dám nhúc nhích mảy may. Người càng nho nhã bình tĩnh nói ra những lời này, càng khiến cho người ta cảm thấy trái tim nặng nề. Về phần đám cáp mộ binh dưới trứng của Phương Hành, càng không biết có bao nhiêu người trực tiếp tế ra pháp bảo. Nhìn bộ dạng hai người các người, thật đúng là để cho ta ghen ghét. Từ nhỏ Phương Hành đã bị họa dọa lớn, nên cũng không mang về những lời Đế Thích nói để ở trong lòng. Hắn nhìn ra Đế Thích tiếp nhận một kích của Tử Huyền Tiên Soái đã bị hao tổn thực lực, lại thêm trong lòng cũng kiêng kỵ, nên không có khả năng động thủ với hắn. Trong lòng thoải mái hơn một chút, nội tâm khẽ nhúc nhích, giống như là cười mà không phải cười, liếc qua Thành La, sau đó nhìn Đế Thích cười nói: coi như hôm nay ta xuất ra được một ngụm ác khí, không có ý định tiếp tục giết người, nhưng mà có mấy câu cuối cùng, vị tẩu tẩu này, ngươi và Thành La còn có gì để nói? Thần sắc Đế Thích hơi lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững nhìn lạnh về phía Phương Hành. Còn Thành La tiên tử thì sắc mặt tái nhợt, mặc dù lần này nàng bị thương dưới tay của Đế Lưu, Đế Thích biểu hiện ra ý bảo vệ nàng, khiến nàng cảm thấy vạn phần khiếp sợ, nhưng cũng làm cho nàng có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân nàng lo sợ Phương Hành sẽ ở trước mặt nhiều người nói ra lời gì đó không dễ nghe. Nàng rất muốn ngăn cản hắn nói lung tung, nhưng mà cuối cùng không tiện mở miệng. Trước đó nàng muốn giết Đế Lưu là bởi vì một chút bí mật trong quá khứ, nhưng mà bây giờ Đế Lưu vẫn yên ổn ở trước mặt nàng, những bí mật kia liền trở thành điểm yếu nhất của nàng, thời thời khắc khắc để nàng lo lắng không buông xuống được. Giữa chúng ta có nhiều thứ có thể nói, chỉ là không thể ở ngay trước mặt ngươi nói mà thôi. Phương Hành hơi có chút khinh thường nhìn Đế Thích một chút, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Thành La tiên tử, cười tà một tiếng, cố ý dùng một loại thanh âm không cao không thấp, nhẹ nhàng nói ra: nửa đêm yên tĩnh không người tới gặp ta, nhớ kỹ không nên để đại ca phát hiện. Ta không. Thành La tiên tử nghe thấy lời này liền vô ý thức muốn bác bỏ, thế nhưng đúng lúc này Phương Hành bỗng nhiên bá một tiếng xoay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua nàng. Trong lòng Thanh La có quỷ, giọng nói lập tức ấp úng không phản bác được: đừng quên đấy. Phương Hành chỉ lạnh lùng lườm nàng một chút, lại nở nụ cười, sau đó phất tay áo quay người rời đi. Lúc này Song Mi Đế Thích đã dựng đứng lên, mặt lạnh như sương. Sắc mặt của Thanh La tiên tử càng là tái nhợt, vừa sợ vừa giận. Chỉ có Chư Tiên đứng xem bên cạnh là nhịn không được: cái gì vậy, đợi lâu thế, quả nhiên là có chuyện vượt ngoài dự liệu. Phương Hành cố ý chơi xấu Đế Thích một phen, rồi không nói thêm gì nữa, quay người nhảy lên một con cóc hung ác nhất, dẫn theo 300 tiên binh dưới trướng mình, giết gào một tiếng, rời khỏi phiến chiến trường này. Tốc độ cực nhanh, bản thân đám cóc này có dị huyết mạch, nhục thân cường hoành, ở trong cái tinh vực này nhảy một cái liền bay ra khoảng cách xa vạn dặm. Từ ngôi sao này có thể nhảy đến ngôi sao khác dễ như trở bàn tay. Dùng ánh mắt quan sát, có thể thấy được đám cóc siêu siêu bay vọt đi. Một hồi sau đó, ngay cả bóng đen cũng đã biến mất ở trong chỗ tinh vực. Quả thực là tới lui như gió, khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Sợ rằng vị Đế Lưu điện hạ này sẽ lập tức giành chấn tam thập tam thiên. Chư Tiên đứng xem đều đang cảm thán trong lòng. Vừa nghĩ tới đám cáp mồ quân uy phong lẫm lẫm kia, lại liền có cảm giác giờ khóc giờ cười. Tuy nhóm tiên binh kia là đám u hợp, nhưng mà cũng có chút trung thành đối với Đế Lưu điện hạ, không phải là không có chỗ nào không thích hợp. Cũng có người thấp giọng than tiếc, khen cáp mô quân một tiếng: trở về cần phải thao luyện bọn hắn một phen thật tốt mới được. Cùng lúc đó, trong đám cáp mô quân đang giết gào di chuyển, Lộc Tẩu cũng cảm thấy nhức đầu khi nhìn thấy đại quân này. Trên thực tế, qua lần so sánh với đám xích tiêu tiên binh dưới trướng Đế Thích này, nàng còn cảm thấy mất mặt hơn Phương Hành. Phương Hành là một trận sư, lúc đầu cảm thấy có chút mất mặt, nhưng mà nhìn nhờ vẫn thấy bọn cóc kia rất uy phong. Còn Lộc Tẩu không giống, tư tưởng cao quý đã ăn sâu vào trong xương, càng nhìn càng cảm thấy đám tiên binh này không vừa mắt, muốn thao luyện bọn hắn thành tiên binh chính quy, chỉ có điều không biết thể thao luyện như thế nào đây. Càng suy tư về vấn đề này, nàng càng cảm thấy nhức đầu. Một đám tọa kỵ như thế cũng đã chú định quân trận của bọn hắn không có khả năng giống tiên binh tiên tướng của người khác. Tọa kỵ của tiên binh khác đều chạy đi, mà bọn hắn là nhảy đi. Người yêu cầu nhịp độ nhảy và khoảng cách của một đám cóc phải hoàn toàn tương tự nhau, thực sự là khó. Còn một điều nữa chính là thao luyện tiên binh phải yêu cầu tiên binh mình nghĩ càng ít càng tốt, chỉ nghe quân lệnh xông về phía trước là được. Nhưng mà 300 tiên binh hôm nay đều là tinh nhuệ giết ra từ trong phù đồ thiên. Đám người này một so với một càng hung ác, một so với một càng là ti tiện, một so với một càng là giàu hoạt. Người muốn bọn hắn hoàn toàn nghe theo quân lệnh sao? Khó. Trong lúc lờ đãng, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy Phương Hành dương dương đắc ý cưỡi trên con cóc béo tốt nhất về phía trước. Tâm tư lộc tàu khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới một cái suy nghĩ to gan. Không phải là vị tiệt đạo đạo chủ này suy nghĩ đường đường chính chính luyện tiên binh chứ? Càng nghĩ càng cảm giác hắn mang dáng vẻ một đám thổ phỉ, một đám cáp mô trùng trùng điệp điệp rít gào đi qua tinh vực, thành danh đế lưu cũng lan tỏa trong chiến trường vực ngoại này. Lúc đầu danh tự kia là có gần ngàn năm chưa từng được người khác nhắc tới, nhưng bắt đầu từ mảnh chiến trường ngoại vực đầy cường giả này sẽ lưu truyền đến. Đương nhiên lần này có sự khác biệt so với trước đây. Lúc bọn họ nói đến cái tên đế lưu còn có thêm mấy phần ý cười, rất khó tưởng tượng đường đường là nhân vật cấp độ đế tử, hơn nữa còn là một tên đế tử đạt được tiên mệnh, mà tiên binh tiên tướng dưới trướng lại không có hình tượng như vậy. Chỉ cần nhìn cái quân dung này một cách đơn thuần, đừng nói là tinh binh cấp đế tử, sợ là ngay cả tiên binh bình thường nhất cũng không bằng. Mặc dù đại phần lớn người dùng giọng điệu khinh thường để đề cập đến những vấn đề có ý chờ mong, dù sao theo lời đồn đại này truyền lưu ra còn có cuộc gặp mặt của đế lưu điện hạ cùng với đế thích điện hạ, họ không những không cúi đầu, thậm chí còn giao thủ, thẳng đến khi bị Tử Huyền tiên soái tự mình xuất thủ ngăn cản. Điều này cũng làm cho mọi người đối với đế lưu điện hạ nhiều hơn một phần kính sợ, để bọn họ chân chính ý thức được sự tồn tại của hắn. Quả nhiên tại Đại Xích Thiên không chỉ có một vị đế tử. Mặc dù ở trong ngàn năm qua tất cả mọi người đã công nhận đế thích, nhưng mà dù sao vẫn còn có một vị đế lưu. Mà bây giờ đế lưu đã trở về, lập chí muốn đoạt những thứ thuộc về hắn. Đương nhiên khi so sánh thực được hai bên, quả thực đã chênh lệch rất lớn. Thế nhưng cho dù là ai cũng không thể không thừa nhận, tối thiểu nhất đế lưu điện hạ cũng đã được chân chính trở về. Hắn cũng đường đường là đế tử, lại có hùng tâm, có tiên mệnh, có tiên bảo tiên đế ban cho, còn có tiên binh của mình. Được rồi, không nói đến những điểm này, chỉ bằng 3 điểm phía trước hắn đã có tư cách tranh giành một hồi cùng với đế thích điện hạ. Dùng câu nói đơn giản nhất mà nói, đế lưu đã bị người quên lãng ngàn năm, rốt cục tồn tại lần nữa. Đương nhiên việc có tư cách tranh giành một hồi không quan hệ đến chuyện thắng bại, cho dù hiện tại vẫn không có người cho rằng đế lưu có thể thắng, gần như là một điều không thể. Không thông qua lần giao thủ này, ta còn thực sự không phát hiện ra bản lĩnh thực sự của đế thích. Và lúc này ở phía trên tiểu tinh cầu tiên binh Phương Hành đóng quân, Phương Hành cũng đang bế quan suy nghĩ. Sau khi rút ra đa bảo tiên hà, hắn liền bế quan bắt đầu cẩn thận suy tư tới sự cách biệt về thực lực giữa mình và đế thích. Trước khi tới hắn cũng không ý tranh đạch giữa mình và tên kia lớn như vậy. Dù sao lúc ở phù đồ thiên hắn nói chạm răm ba cái thái ất thượng tiên liền chạm, mặc dù mượn ưu thế nhất định nhưng mà đã chứng minh thực lực quán kỳ thực không yếu. Cho tới hôm nay đụng phải đế thích, hắn mới chính thức nhận ra tu vi bây giờ của mình cũng giống thái ất hậu kỳ, thực sự là chênh lệch không ít. 9981 đạo số mệnh, ta đã chạm 3 đầu tu vi tự thân chỉ có thể sánh ngang chân tiền, lại chạm thêm 9 đầu nữa mới có thể sánh ngang thái ất thượng tiền, chạm 18 đầu liền có hy vọng chính diện đối diện đại la kim tiền. Sợ là tu vi của đế thích đã ngang bằng thái ất thượng tiền, chỉ có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Nếu như muốn giao thủ cùng hắn, ta tối thiểu nhất là phải chặt đứt 9 đầu số mệnh trở lên mới có thể. Mà cái này cũng chỉ là vừa vặn có tư cách đánh với hắn một trận, muốn dễ dàng thắng hắn sợ là phải chạm 18 đầu số mệnh trở lên. Phương Hành âm thầm nghĩ, ở trong lòng thần sắc cũng trở nên thập phần nghiêm túc. Sau một hồi lâu hắn mới thở dài, lấy ra quyển sách mà hắn dùng thức giới thiên ý luyện chế cướp được, cúi đầu nhìn kỹ. Nhục thân ta giấu ở Thanh Huyền thiên giới, trong khoảng thời gian này đã có một bộ phận lực lượng chất chứa, nhưng đoạn thời gian qua không động tới tiền binh, chưa tích lũy được quá nhiều sát khí, mà ta lại không giao thủ cùng người khác, nội tình cũng chênh lệch đến kịch liệt, xem ra phải tiến hành thêm rồi. Hắn âm thầm suy nghĩ, sau đó cất tiệt đạo quyền trục vào, ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ. Con đường tu luyện của hắn hôm nay đơn giản tới cực điểm, chỉ cần chặt đứt 9981 đạo số mệnh. Nhưng mà nói cụ thể con đường tích lũy tu hành thì chia làm 3 phần lớn: chôn giấu nhục thân thiên giới, trộm bản nguyên thanh huyền thiên giới, luyện nhục thân, luyện ra tiệt đạo thần hồn quyền, điều khiển 300 đạo đồ chém giết, tu luyện thần hồn, chiến đấu với đối thủ mạnh nhất trong cùng cấp độ, mượn áp lực cường đại của đối thủ mài giũa tu vi. 3 phần này đều tăng trưởng tích lũy của hắn, để hắn có được lực lượng chặt đứt số mệnh. Quả nhiên loại sự tình tu luyện này không quan hệ đến thời gian. Tầm Phương Hành chậm rãi tính toán con đường tu hành một lần nữa, nửa ngày về sau mới mở hai mắt ra. Đáy mắt hắn bắn tinh quang mãnh liệt, để lộ một loại quang mang nào đó ở trong lòng người rất lạnh. Ít nhất con đường tu hành bày ra trước mặt ta không quan hệ đến thời gian. Hoặc là nói, con đường tu hành của ta vẫn luôn là như vậy, không quan hệ thời gian, chỉ liên quan đến sự can đảm. Không quan hệ thời gian, chỉ liên quan tới sự quyết đoán. Không quan hệ thời gian, chỉ liên quan tới tâm khí. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng không nhịn được bật cười. Nếu đã là như vậy, vậy thì cứ hào hào tu luyện một phen. Bây giờ đã đến chiến trường ngoại vực, hết thầy điều kiện đều có, còn lại nhìn xem ta tăng lên tích lũy của mình như thế nào. Sau khi tâm tư hắn cân nhắc xong, liền cao giọng cười một tiếng, khoanh chân xuất quan, đi đến bên ngoài quan sát. Đã thấy Lộc Tẩu đang ở trên sa trường cắn răng luyện binh, kiên nhẫn dạy mấy con cóc xung quanh. Ta biết được lượng của các người lớn nhảy lên là có thể đạt tới trình độ cao mấy vạn dặm, nhưng vấn đề quan trọng là ngươi phải biết nắm bắt thời điểm. Bởi vì người khác không nhảy được xa như vậy, ngươi cần phải điều chỉnh lực lượng bằng người khác. Như vậy thể hiện ra sự chỉnh tề, nắm bắt thời cơ. Có thể nhảy bao xa không quan trọng, quan trọng là đội hình phải chỉnh tề. Vì sao phải chỉnh tề? Đạo lý trong này hơi lớn. Luyện trận bài binh, hey, người hãy nghe ta nói hết rồi nhảy. Hiện tại cũng rất tốt, người không phải để mấy con cóc nhảy đều đặn như vậy làm gì? Phương Hành thấy vậy bật cười trong lòng, không nhịn được tiến lên vỗ bà vai Lộc Tẩu nói: đám trẻ kia cũng còn đỡ, thế mà ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Sau khi Lộc Tẩu gặp Phương Hành thì càng bó tay rồi. Trên đường thấy bộ dạng đám cấp mô quân này đi lại không ra thể thống gì, phàm binh hay là tiên quân đều giống nhau, đều chú trọng sự chỉnh thể, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng mà đám cấp mô quân này ngoại trừ nhanh ra, cái khác thực sự không có. Bởi vậy hắn mới nhẫn nại đến thao luyện. Kết quả bận rộn hai ngày, nhưng mà có chút hiệu quả cũng không có, trái lại còn đắc tội một đám cóc. Hiện tại mỗi khi hắn từ trong quân doanh đi ra là có thể cảm giác được vô số con mắt đang trợn lên, cõi lòng tràn ngập cừu hận nhắm thẳng vào hắn. Mẹ nó, coi như hiện tại tu vi đã đạt tới chân tiên, nhưng mà trong lòng cũng không nhịn được run rẩy. Cuối cùng mấy con cóc nghe lời cũng không để ý tới hắn, khiến kế hoạch luyện binh này đã hoàn toàn thất bại. Chuyện này thực sự để cho Lộc Tẩu có cảm giác bị thất bại. Tốt tốt, thật ra ta nhìn bọn cóc này càng ngày càng thuận mắt. Phương Hành tuyệt không để ý đến việc an ủi Lộc Tẩu một câu, thấp giọng nói: tiện nhân Thanh La kia có tới tìm ta không? Nàng tới tìm ngươi làm cái gì? Lộc Tẩu nghe xong có chút không hiểu. Lúc ấy hắn nghe thấy Phương Hành có hẹn với Thanh La, nhưng mà hắn tưởng rằng chuyện kia là cố ý để đế thích tức giận, nên không coi ra gì. Chuyện của những người trẻ tuổi chúng ta, người già như ngươi không hiểu đâu. Phương Hành cười quái dị một tiếng, nhìn Lộc Tẩu trả lời: khi ta còn trẻ tuổi, cái gì mà không có trải qua, ta thấy ngươi nằm mơ ban ngày cũng đừng. Lộc Tẩu đang muốn mỉa mai, chợt thấy tiên binh canh gác phía ngoài chạy tới, đi tới trước mặt Phương Hành quỳ xuống, một mặt khó hiểu quan sát vị đế tử này, một mặt tràn đầy vẻ kính nể cùng vui mừng, giảm thấp thanh âm nói: Thanh La tiên tử tới. Mang nàng tới gặp ta. Phương Hành cười lớn một tiếng, quay người đi vào bên trong khô lâu thần cung, khiến Lộc Tẩu lập tức kinh hãi đến mức tròng mắt suýt nữa rơi ra. Thật sự tới. Quả nhiên người già như mình không hiểu chuyện của những người trẻ tuổi. Rất nhanh, tiên binh cảnh gác đã dẫn một cô gái đầu đội mũ rộng vành, buông thõng một tầng lưới đen thật dày, lặng lẽ hạ xuống ở trên ngôi sao này. Sau đó vòng qua sa trường, bước chân nhẹ nhàng tiến nhập bên trong khô lâu đầu cốt, tọa lạc trên đỉnh tinh cầu to lớn. Cái xương đầu này mở miệng lớn, ở bên ngoài nhìn vào vô cùng dữ tợn, nhưng khi tiến vào bên trong lại phát hiện ra đây là một thần điện, có không gian khoáng đạt, không có quá hoa lệ nhưng mà thoải mái dễ chịu. Ở bên trong cũng không có bài trí quá nhiều, có điều tùy tiện cầm lấy một phần một vật lên xem thì cũng không tầm thường, thậm chí giá trị của nó cao đến dọa người. Thần điện to lớn như vậy quả thực không tầm thường. không được hoàn mỹ, nhưng mà mặt đất lại đầy vỏ rượu không. Ở giữa thần điện có một cái ghế bằng gỗ từ đàn hương, phía trên phủ lên một lớp tầng da hổ dày dày. Nói thực ra, người ngồi ghế dựa kiểu không thể hiện được chút tiên khí, nhìn lại có thấy mười phần tục ý, giống như là đại vương trong sơn trại vậy. Trên ghế bành có một nam tử tuấn mỹ ngồi vật vờ, ở trong ngực ôm một bình rượu cực đại, mặt đầy tà khí nhìn cô gái mang mũ rộng vành. Sau nửa ngày mới đánh giá, cười suy một tiếng, khoát tay áo, ra lệnh cho tiên binh canh gác thối lui. Cuối cùng mới uể oải đứng lên, ở trong tay vẫn cầm theo bình rượu, cười nói: "Không nghĩ tới người thực sự có can đảm tới đây. Người muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta?" Đột nhiên cô gái kia gỡ bỏ mũ rộng vành trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Dường như lúc này cả đại thần điện cũng sáng lên mấy phần. Mình xin nghỉ tập đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.